từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 576, Đại Hoàng thu hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trên giường của mình, Mỹ Mỹ buồn ngủ một chút. Ngày thứ hai, Lục Thần một lần nữa thượng tuyến. Nguyên bản Lục Thần là dự định biết Tiên Cực Môn, đám đông bị cuốn vào vòng xoáy sự tình nói cho Nam Thiên, bất quá hắn nghĩ lại, nếu đã tới, vì sao không đem nhiệm vụ làm đâu, nói vậy về sau còn sẽ có người tới thăm dò khu vực này, nơi này vòng xoáy nhiều lắm, bọn hắn tới cũng chỉ là chịu chết. Mà ta hiện tại không cần lo lắng vòng xoáy, hư không thú dường như không dám bắt ta, hơn nữa coi như ta lần nữa bị bắt trong nước xoáy, kém cỏi nhất ta còn có một thanh vòng xoáy chìa khóa, có thể bảo đảm chính mình tuyệt đối an toàn. Nghĩ tới đây, Lục Thần lần nữa tiến nhập đất nghèo. Dựa theo Lăng Tiêu trưởng lão giao phó hắn phương pháp, Lục Thần bắt đầu trắc lượng mỗi một khu vực. Lục Thần đến mức vòng xoáy cùng hư không thú đều lần tránh rất xa, điều này làm cho công việc của hắn tiến triển thần tốc. 4 tháng phía sau, Lục Thần hầu như đem khu vực này toàn bộ thăm dò một lần. Nơi này có lớn lớn nhỏ nhỏ hơn 300 cái vòng xoáy, nếu như tính luôn vòng xoáy phụ cận hư không thú, nói như vậy khu vực này trình độ nguy hiểm xác thực làm người ta kinh ngạc. Theo người khác, đất nghèo hung hiểm dị thường, nhưng là đối với Lục Thần mà nói, nơi đây cũng là chỗ an toàn nhất. Còn có 2 tháng, Đại Hoàng khả năng liền muốn đi ra, Lục Thần liền một bên ở đất nghèo tu luyện thuần linh khí, một bên tốn hao nhiều thời gian hơn, bồi bồi muội muội. 2 tháng sau, Lục Thần đang tu luyện, đột nhiên nghe được vài tiếng chó sủa, hắn mở mắt ra, vội vàng nhìn 4 phía. Không bao lâu, một cái con chó vàng ngoắc cái đuôi chạy tới Lục Thần trước mặt. Đại Hoàng, uông, Đại Hoàng đi ra, ha ha ha, Đại Hoàng, ngươi cũng quá mạnh đi, ta đều kém chút không có đi ra, ngươi dĩ nhiên đi ra. Lục Thần ôm Đại Hoàng cổ thoải mái cười to. Đúng rồi, Đại Hoàng, ngươi là làm sao đi ra? Uông, cái gì, ngươi tìm được rồi một cái bảo dương, bên trong có vòng xoáy chìa khóa. Còn bà nó, cái này cũng được. Được rồi, Đại Hoàng thế giới, không phải Lục Thần có thể hiểu. Quảng cáo, ngoại trừ vòng xoáy chìa khóa bên ngoài, Đại Hoàng còn chiếm được vài món bảo vật cùng nhau giao cho Lục Thần. Nhất kiện là, kim cương bất động trận thiên cấp hộ sơn đại trận. Kiện thứ hai thì là nhất kiện tiên cấp giày lính, đạp phá hư không thiên cấp bậc trung thân pháp loại kỹ năng. Còn bà nó thực lực mạnh cũng không bằng vận khí tốt a, ta đánh muốn sống muốn chết, ngươi tìm xem bảo dương tựu ra tới. Trận pháp Lục Thần đã thấy qua, 17 năm sau, nhân loại chính là dựa vào cái này kim cương bất động trận chống đỡ ám ảnh tộc đại quân thời gian 1 năm rưỡi, lực phòng ngự tương đương mạnh mẽ. Cái này trận pháp tới quá kịp thời, về sau ta quân đoàn bên ngoài có thể bày cái này hộ sơn đại trận tứ trọng thiên, bên trong ta quân đoàn chính là tuyệt đối an toàn. Đại Hoàng, ngươi thực sự là may mắn của ta ngôi sao a, Lục Thần hung hăng trà sát Đại Hoàng cổ. Đại Hoàng lè lưỡi, ngoác cái đuôi, vẻ mặt đắc ý, Lục Thần lại nhìn thoáng qua tiên cấp giày lính. Hư không giày lính, tiên khí, 3 chiều, 15.000, linh lực, 300 điểm, tốc độ di động đề thăng 35. Hư không cửu bước, tiên cấp bậc trung thân pháp đặc hiệu chân đạp hư không, xuyên toa vô hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 lần di chuyển vị trí, mỗi lần di chuyển vị trí lúc đồng thời sản sinh hư không vòng xoáy, hấp thu đối phương tiên cấp bậc trung trở xuống phẩm chất công pháp hết thảy hiệu quả, đồng cấp công pháp tắc khiến cho đối phương công pháp phát sinh chết đi. Lục Thần kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Còn bà nó, thân pháp này thật mạnh a, một bước là có thể sản sinh một cái hư không vòng xoáy. Phẩm chất so với nó thấp sẽ bị trực tiếp hấp thu, phẩm chất theo chân nó đồng cấp thì có thể để cho skill của đối thủ đánh vạt ra. Cái thân phận này là dùng để ngay thẳng mặt, hơn nữa tương đương cường hãn. Ta đi, thật là không có nghĩ đến, lần này vòng xoáy hành trình, ta chỉ lấy được một cái phá toái hư không, kết quả ngược lại là Đại Hoàng, dễ như trở bàn tay lấy được một bản hộ sơn đại trận, nhất kiện phẩm chất rất cao tiên khí giày lính. Lục Thần suy nghĩ một chút, quyết định giày lính sẽ không cho vô cực kiếm cắn nuốt chính mình ăn mặc a, đến tận đây, lần này thăm dò nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành, Lục Thần cùng Đại Hoàng đều bình an xông ra vòng xoáy. Ai, chỉ là những người khác đều không đi ra. Bên trong vòng xoáy chắc là một hoàn chỉnh thế giới, ở một cái thế giới xa lạ muốn tìm một người quả thực dường như biển rộng tìm kim. Lục Thần cũng chỉ có thể vì bọn họ cảm thấy tiếc hận. Thăm dò sau khi kết thúc, Lục Thần trực tiếp đi trước Lạc Hà phái. Còn không đợi Lục Thần lên núi, giữa sườn núi đã bị vài tên nữ đệ tử ngăn cản. Đứng lại, không muốn sống sao? Dám đến ta sao Lạc Hà phái? Lục Thần nhíu mày, đúng vậy, sự tình đã qua 1 năm rưỡi, những người này nhận biết mình mới trách ngươi. Các vị mỹ nữ, ta tham gia Lạc Hà Sơn Tây Bắc đất nghèo thăm dò, cũng xin mấy vị mỹ nữ thông báo một chút. Mấy người nữ đệ tử nhìn nhau, không khỏi nở nụ cười. Thám hiểm, tiểu tử, ngươi nghĩ chui vào tốt xấu tìm một đáng tin lý do, Lạc Hà Sơn Tây Bắc đất nghèo đang phát sinh cùng nhau đoàn diệt phía sau, cũng đã tạm thời không hề thăm dò. Còn thăm dò đất nghèo, ta ngược lại muốn hỏi ngươi coi như ngươi nói là sự thật vậy tại sao chỉ một mình ngươi? Tiểu tử, nếu như ngươi không muốn chết hiện tại liền cho chúng ta cốt. Lục Thần kiên trì giải thích. Một năm rưỡi phía trước Lạc Hà phái trụ trì một lần kia liên hợp hiệp đồng thăm dò ta là theo ngay lúc đó đội ngũ cùng nhau đi. Về phần tại sao chỉ có một mình ta trở về, bởi vì còn lại nhân đã bị vòng xoáy cuốn đi. Ha ha ha ha, một cái mắt to nữ đệ tử cười lên ha ha, ý của ngươi là những trưởng lão kia đều không thể sống đi ra, ngược lại thì ngươi cái này tiểu gia hỏa còn sống. Ra thực sự là so với tường thành còn dày hơn, người biên lý do tốt xấu biên một cái đáng tin một chút a. Lục Thần lắc đầu, hắn phát hiện rất khó cùng những thứ này cơ tầng đệ tử giải thích rõ. Liền thái độ của các nàng, coi như Lục Thần nói ra tình hình thực tế, mình là từ trong vòng xoáy đi ra, sợ sẽ bị cười nhạo một phen. Quảng cáo, ta không phải làm khó dễ các ngươi, làm phiền các ngươi đi thông báo một tiếng. Nghĩ gì thế, nếu như điểm ấy phân rõ năng lực cũng không có chúng ta sợ là cũng bị trưởng lão mắng cái vòi phun máu chó. Nữ đệ tử tràn ngập địch ý nhìn Lục Thần có chút không nhịn được nói, các ngươi không chịu thông báo cũng không để cho ta đi vào, có phải hay không có chút quá đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, coi như ta là một gã phóng khách các ngươi cũng muốn kết thúc chức trách cũng muốn đi thông báo một tiếng a. Không có ý tứ, chỉ ngươi còn phóng khách. Ngươi cái tuổi này cũng liền theo chúng ta không sai biệt lắm, ngươi dựa vào cái gì có thể thấy chúng ta Lạc Hà phái các trưởng lão. Ta xem ngươi chính là muốn mượn cớ lẫn vào Lạc Hà phái, đi bần thiểu việc. Nếu ngươi không đi, đừng trách chúng ta không khách khí. Lục Thần thở dài một hơi cũng được xem ra chỉ có thể xông vào. Thừa dịp mấy người nữ đệ tử không có phản ứng kịp, Lục Thần đột nhiên thi triển tam trọng môn, một đầu nhảy vào Lạc Hà phái. Nhưng mà Lục Thần còn không có vọt vào, đụng đầu vào hộ sơn đại trận bên trên. Ta đi ta đây óc heo, nhân gia khẳng định có hộ sơn đại trận đó a. Mấy người nữ đệ tử lúc này rốt cuộc mới phản ứng, một cô gái hướng thiên không bắn một viên đạn tín hiệu. Lục Thần chân mày đều muốn vặn đến cùng nhau đi, đại tỷ ngươi vừa rồi bắn là cái gì? Hừ hừ, sợ rồi sao, đó là chúng ta môn phái tín hiệu cầu cứu đạn, dĩ nhiên muốn xông vào chúng ta Lạc Hà phái, không phải muốn vào ta Lạc Hà phái sao? Vậy hãy để cho ngươi cái sắc này cưng nếm thử bị quần ẩu tư vị. Nhìn rất nhiều tòa kỵ đang hướng về bên này bay tới, Lục Thần thực sự là phiền muộn tuột cùng. Cái này sợ là toàn bộ Lạc Hà phái đệ tử đều muốn xuất động a, chính mình trở về giao một nhiệm vụ mà thôi. Cách chương.